Giang Tổng Lạc mất vợ, chương 31, quỳ xuống, góc chuyện audio.com, Lạc Linh Lung gấp ga gấp chạy vào phòng làm việc của Giang Dụ. Mới sáng sớm đã có tin động trời khiến cô không thể không sốc. Giang Dụ cũng đang cắm mắt cắm mũi vào màn hình máy tính, có lẽ anh cũng đã biết rồi. Giang Dụ, tin tức hôm nay, cô lên tiếng, Quý Mộ chính là chủ tịch tập đoàn A Lan, không thể tin được bao năm người đứng đầu không lộ diện, bây giờ bất ngờ lại. Chỉ vì cô sao, Giang Dụ, Quý Mộ đó, Giang Dụ tắt máy tính, anh kéo cô lại gần, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà A Lan lần này rõ ràng đang nhắm vào Giang Thị, Lạc Linh Lung nói. Dự án lần này Giang Dụ rất quyết tâm, A Lan bất ngờ xuất đầu lộ diện, chủ tịch còn lại là Quý Mộ. Năm xưa Quý Mộ 5 lần 7 lượt gây chuyện bên ngoài. Thị phi ngày càng chất chồng lên, không thể kiểm soát được, cuối cùng Quý lão gia mới cấm túc anh ta ở nước ngoài một thời gian dài. Nhưng không ngờ nhiêu đấy thời gian Quý Mộ đã gầy dựng lên A Lan lớn mạnh một cách chóng mặt đến vậy. Không sao đâu, Giang Dụ dùi đầu vào lòng cô, mục đích của Quý Mộ ai cũng thấy rõ, đó chính là nhắm vào một mình Giang Dụ anh. Từ đầu người đàn ông đó đã cố chấp lên kế hoạch cướp cô đi. Giang Dụ, em không muốn vì em mà. Linh Lung, đúng là A Lan lớn mạnh, người đứng đầu còn là Quý Mộ. Cho dù anh ta đánh sập Giang Thị, mất sự nghiệp anh có thể làm lại, mất em. Anh biết tìm sao đây? Anh nhìn cô nói, Giang Thị đúng là quyết tâm của anh, nhưng mà đối với Lạc Linh Lung. Cô quan trọng hơn, Giang Dụ, ngoan, em là vợ anh sẽ không để em chịu thiệt. Mộc Vũ nhìn màn hình máy tính, tin tức này đúng là làm người khác không thể không sốc hơn. Lý Tiểu Nhã hấp ta hấp tấp chạy vào, nghe tin về Quý Mộ cô cũng hoảng không kém. Mộc Tổng, tin tức, A Lan cũng chính là đối thủ của biết bao nhiêu người, lần này Quý Mộ bất ngờ lộ thân phận, có sắp xếp hẳn rồi. Mộc Vũ đứng lên, anh cầm áo vest rồi đến chỗ Lý Tiểu Nhã nắm lấy tay cô kéo đi. Mộc Tổng, đến Giang Thị cùng tôi. Giang Thị, Giang Dụ và Mộc Vũ ngồi nhìn nhau, Lý Tiểu Nhã và Lạc Linh Lung bên ngoài cũng lo lắng không kém. Quý Mộ đó, Quý Mộ năm xưa là người anh em tốt với Giang Dụ và Mộc Vũ. Chẳng hiểu kiểu gì anh ta thay đổi tính tình, trở thành con người khác. Vì thế bộ 3 năm đó chỉ còn lại 2 người. Sau đó Quý Mộ nhiều lần chú ý đến cô, 5 lần 7 lượt còn đến làm phiền Lạc Linh Lung, Giang Dụ biết chuyện liền làm rõ ràng mọi thứ. Quý Mộ lại cứng đầu, luôn bám theo cô, cuối cùng gây ra ẩu đả giữa anh và Quý Mộ, năm đó cả hai cũng không ngừng đánh nhau dưới mưa. Đều bị thương nặng, cả hai cũng nhập viện một thời gian dài. Tất cả chỉ vì Lạc Linh Lung. Linh Lung, tên Quý Mộ đó. Tớ biết con người Quý Mộ, thù hận đã chiếm hết anh ta rồi. Vừa hết thời gian cấm túc anh ta liền để lộ thân phận thật sự. Đúng là mục đích có nhắm vào cô và Giang Dụ, nhưng mà. Còn một việc nữa anh ta muốn lắm, đó chính là nhắm vào nhà họ Quý. Thân phận của Quý Mộ ở Quý gia cô đều biết rõ. Trong mắt nhà họ Quý, anh cũng chỉ là đứa con hoang không được công nhận là đại thiếu gia. Ở đó tất cả chỉ hướng nhìn về Quý Phong, mẹ của Quý Mộ chịu không được những lời cay đắng, cuối cùng bà ấy đã tự tử. Từ đó Quý Mộ cũng không còn điểm tựa nữa. Quý Mộ đúng là đáng thương, nhưng chôn vùi cả đời mình vào thù hận. Như vậy có đáng không? Lạc Linh Lung nắm chặt tay. Nếu có thể cô, gocchuyenaudio.com, mong mình có thể thay Giang Dụ giải quyết rắc rối này. Quý Mộ đứng trên cao, anh nhìn xuống. Sau khi xuất hiện với thân phận là chủ tịch A Lan, anh nghĩ bây giờ ngoài kia đã bắt đầm rầm rộ lên cả rồi. Trò vui chỉ mới bắt đầu. Mục tiêu đầu tiên đó chính là Quý Thị, sau đó là Lạc Linh Lung. Chỉ cần anh ép Giang Dụ vào đường cùng, thoáng chốc Lạc Linh Lung sẽ đến cầu xin anh đã quá hiểu con người cô thế nào rồi mà. Linh Lung, nếu như em đã tuyệt tình với tôi như thế, tôi sẽ ép em quỳ dưới chân mình vậy. Những lời hôm đó cô nói với anh, từng câu từng chữ, anh đều nhớ rõ hết. Sức ép của Quý Mộ ngày càng lớn, thoáng chốc những dự án lớn nhỏ đều lọt vào tay A Lan. Quý Thị đang mất đà đi xuống, Quý Lão Gia và Quý Phong không kịp trở tay, Giang Thị cũng không tránh khỏi, nhiều người đang bắt đầu lo sợ Giang Thị sẽ đi xuống, có nguy cơ sẽ phá sản sớm. Ngày ngày Giang Dụ lao đầu vào công việc, anh không thể nghỉ ngơi được lúc này. Để cứu được Giang Thị, anh phải cật lực hơn nữa. Nhìn thấy Giang Dụ bù đầu bù cổ suốt mấy tuần qua, Lạc Linh Lung nắm chặt tay, bây giờ các cổ đông đang mất niềm tin vào anh, đúng là Quý Mộ đó đã chuẩn bị sẵn từ đầu cả rồi. Không được, cô không thể đứng nhìn anh rơi xuống vực được. Lạc Linh Lung xoay vô lăn, cô biết, tên Quý Mộ đó vẫn đang đợi cô đến khách sạn, đứng nhìn Quý Mộ ngồi ở ghế, cô đã chủ động liên lạc cho anh ta, buông tha cho Giang Dụ và Giang Thị đi, cô nói, Hừ, Quý Mộ nhìn cô, anh đoán không sai, chỉ mới 2 tuần, người con gái này sẽ đến tìm anh thôi. Đủ rồi, hãy buông tha cho Giang Dụ đi, người cũng đã đến, anh còn muốn làm gì nữa? Quý Mộ đứng lên, anh ngẩng cao mặt nhìn cô, tôi muốn em quỳ xuống trước mặt tôi, sao? Có được không? Cách Trương.